Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 224, vào thành. Chính Dương phủ thành, trùng trùng điệp điệp kinh doanh vào thành, uy vũ hùng tráng, một chút liền sẽ có chút bạo động nhân tâm ổn lại. Hạ quan, Chính Dương chi phủ Tôn Tinh Vân, gặp qua Tấn Vương Điện Hạ. Tấn Vương cưỡi ngựa vào thành, nhìn thấy Chính Dương chi phủ, mang theo đủ loại quan lại nghênh tiếp. Hắn lông mày khẽ động, quát khẽ, bắt lại, hai bên chờ đợi hổ lang chi sĩ, lập tức nhào tới tiến đến, đánh rớt Chính Dương chi phủ mũ cánh chuồn. Quan tước đưa hắn trói gô lên. Cái khác quỷ quan viên nhìn thấy một màn này, liền làm thủ trưởng nói vài lời dũng khí đều không có. Ngược lại từng cái một mồ hôi suốt như tương, sợ tới mức toàn thân run rẩy. Cái này chính là đại nhất thống phong kiến vương triều quyền uy. Quyền xanh sát trong tay, ngay tại thượng vị giả một ý niệm, Tôn Tinh Vân sắc mặt ảm đạm một mảnh, lại cũng không nói tiếng nào. Nhìn thấy một màn này, Tấn Vương coi như thỏa mãn. Bất kể như thế nào, chỉ cho ngươi hạ ra phản quân, lại chậm chạp vô pháp tiêu diệt, một cái thất trách chi tội là trốn không thoát. Trước ấp hạ xuống, lại hỏi, đồng chi ở đâu? Hạ quan Thuần Vu Khâm, bái kiến Tấn Vương Điện Hạ. Một người trung niên quan văn quỳ xuất ra, tuy sắc mặt trắng bệch, nhưng vẫn xưa cũ duy trì lấy quan thể. Ngươi là chi phủ phụ tá, lúc này trực tiếp đại diện chi phủ sự tình. Ta đại quân thảo phạt, hậu cần cung ứng, phải dựa vào ngươi rồi. Có thể hay không làm được? Làm không được, cô vương ta cũng không gạt ngươi. Kết quả của ngươi tuyệt đối so với Tôn chi phủ trả lại thảm. Tôn Tinh Vân chân thực oan uổng, nhưng ai bảo hắn trì hạ đã xảy ra chuyện đâu này? Thuần Vu Khâm minh bạch điểm này, biết đây là cơ hội, cũng có nguy hiểm, một khi làm tốt, chi phủ vị trí chính là ván đã đóng thuyền, càng vào Tấn Vương pháp nhãn, tương lai con đường phía trước không thể lường được, nhưng vạn nhất thất bại, kia kết cục cũng không cần nhiều lời. Lúc này không chút nghĩ ngợi, cắn răng nói, hạ quan chính là liều mạng, cũng sẽ đem vương ra việc cần làm tốt. Rất tốt, Tấn Vương gật gật đầu, đối với bên cạnh một vị tướng quân nói, Hoàng tướng quân, cô vương chỉ là đốc quân, chiến tranh sự tình, liền giao cho ngươi rồi, thỉnh điện hạ yên tâm. Cổ đồng sắc mặt hoàng bá tướng quân ứng tiếng nói, rất là rõ ràng thân phận của mình cùng sứ mạng, lần này, như đánh một trận công thành, Tấn Vương tự nhiên muốn bị ghi lại việc quan trọng. Mà nếu không may mắn ra cái gì đường rẽ, chính là mình đảm nhiệm nồi. Đây cũng là hoàng đế một mảnh ái tử tình cảnh. Mặc dù biết, lại không còn lời để nói. Ngược lại phải tận lực đem tồi làm tốt. Vậy hào, Tấn Vương cười ha hà địa cùng hoàng bá tướng quân vào thành. Tiến nhập sớm đã chuẩn bị cho tốt trạch viện. Tấn Vương liền không thể chờ đợi được mà hỏi. Tướng quân có gì dạy ta? Trận chiến này, không thể cầu nhanh chóng, mà ứng cầu ổn, hoàng bá vuốt vuốt chòm râu, sai người đưa lên địa đồ, bên ta có châu binh 3 vạn, kinh doanh 2 vạn, người ăn ngựa nhai, hao phí to lớn, như vào núi, Bạch Lương Sơn rộng lớn thâm thúy, chỉ sợ nghịch tặc kéo cũng kéo đã chết chúng ta, mặt tướng cho rằng, hẳn là làm gì chắc đó. Tại Bạch Lương Sơn xung quanh tất cả huyện bố trí trọng binh, phong tỏa từng cái đường núi, giết hết người bán hàng rong, cần phải không thể để cho một hột cơm, một khỏa muối, một thước bố, một cân thiết tiến nhập vùng núi. Vùng núi vật tư thiếu thốn, đặc biệt thiếu muối, đây thật là một mảnh tuyệt hậu mà tính toán, thật là tốt mà tính toán. Tấn Vương nhìn qua địa đồ, gật gật đầu, cô vương nhìn sách sử, năm đó Nam Cương có loạn, Long đại tướng quân chính là dùng cái này pháp bình định. còn có trước tiền triều. Cũng giống như thế, chỉ là phụ hoàng lo lắng xã tắc, ta này ăn ở tử, không thể không vì kia phân ưu. Ý tứ này, chính là hoàng đế có chút nóng lòng bình định, ta ý, phong tỏa đồng thời, phái ra tiểu chi đội ngũ, vào núi cùng người miền núi thủ tiêu hao tổn chiến. Binh quý tinh bất quý đa, chủ yếu chính là vì đạt được vùng núi tác chiến kinh nghiệm. Đợi đến thuần thục, tổng hợp thành một chi sơn chiến doanh, có thể xây dựng công. Tấn Vương bước đi thong thả vài bước, đột nhiên nói, kế sách hay, dùng cái này hai bút cùng vẽ. Người miền núi tuyệt không lật bàn khả năng. Hoàng bá đại khen, này kế sách trên thực tế hắn đã sớm nghĩ ra được. Chỉ là cố ý không nói, mang theo chút vẫn chưa thỏa mãn. Tấn Vương quả nhiên liền nói ra, chính mình lại thuận thế vì Tấn Vương nhớ thượng một công. Đây mới là làm người thần tử bản phận, đại thế tại ta, liều khỏe mạnh lực, triều đình ai cũng không sợ. Tấn Vương cười lạnh nói, cô vương mở lại suất mức thưởng, vào núi tác chiến tiểu đội, mỗi cắt một cái người miền núi đầu lâu, phần thưởng ngân 5 lượng. Đương chiến tranh đánh đến so với ai khác càng bị chết, thành lập người một bước này đã không phải là tàn cuộc mà là tử cục. Người miền núi chết một người thiếu một cái, triều đình đại quân lại liên tục không ngừng. Tấn Vương chi kế rất hay, hiện giờ chỉ có một cái có thể lo, đó chính là yêu quái. Hoàng bá nói, đây là một cái chuyện xấu, cô vương cũng thu nạp chút đạo nhân, lần này có lẽ có dùng. Ngoài ra, như người miền núi chó cùng rứt dậu, rời núi mà chiến, lại nên như thế nào? Tấn Vương hỏi, ha ha, người miền núi mới bao nhiêu người? Dám rời núi khiêu chiến, vậy chúng ta liền đánh một trận mà định ra, để cho bọn họ toàn quân bị diệt, chính là kết quả tốt nhất. Dù cho có yêu quái, mấy vạn đại quân vây giết, cũng chết thấu. Hoàng bá cười to, đúng lúc này, tân nhiệm đại diện chi phủ Thuần Vu Khâm cầu kiến, để cho hắn đi vào. Tấn Vương lông mi khẽ động, có chút dự cảm, chỉ thấy Thuần Vu Khâm một đường chạy chậm, liền làm quan dáng vẻ đều đành phải vậy. Trong tay giơ một phần tin tức, Tấn Vương điện hạ, tình báo mới nhất, trùm thổ phỉ Vương Thuận, hình như có rời núi ý tứ. Tấn Vương cùng Hoàng bá liếc nhau, đều có chút không chân thực ảo mộng cảm giác. Kia Vương Thuận, không ai không phải người ngu. Còn là lúc trước liên tục kỳ khai đắc thắng sau thắng ngay từ trận đầu. Bành trướng, lấy mấy ngàn người miền núi, liền dám rời núi cùng triều đình 5 vạn đại quân giao đấu. Liền Tấn Vương cũng phải cho hắn ghi một cái, phục chữ. Lúc này, phủ thành bên ngoài, đại quân vào thành, tự nhiên bắt đầu giới nghiêm. Ngoài cửa thành lại đột nhiên tới một người. Người đến người phương nào? Thủ thành binh sĩ lập tức dương cung cài tên, lớn tiếng quát hỏi, Tấn Vương phụ tá, Chu Trợ, đây là lệnh bài. Chu Trợ cao cao giơ một mặt kim bài, trao từ đội trưởng kiểm tra thực hư. Lúc này mới có thể thông qua cửa thành, đi đến Tấn Vương tạm thời phủ đệ. Vừa mới tiến nhập, hắn cũng cảm giác bầu không khí khẩn trương, 10 phần quỷ dị. Tôn quản sự, xảy ra chuyện gì? Ta muốn cầu kiến vương gia. Chu Trợ ngăn lại một cái quen biết quản sự, dò hỏi, nguyên lai là Chu đại tiên sinh, sự tình còn thuận lợi? Tôn quản sự mỉm cười trả lời vài câu, đồng thời liền nộp ngọn nguồn. Vương gia hôm nay bề bộn nhiều việc, vừa mới vào thành, liền được Vương Nghịch rời núi tin tức, đang cùng các vị tướng quân thương thảo quân sự. Chu đại tiên sinh nếu không phải chuyện quan trọng, tốt nhất không nên quấy rầy. Đây cũng chính là Chu Trợ, đổi thành những người khác, hắn cũng chẳng muốn nhắc nhở một câu này. Đa tạ quản sự, ta để ý tới có. Chu Trợ mặt trầm như nước, hắn dò thăm yêu quái tin tức, không thể nói vô dụng, nhưng đã quá muộn, kia nghịch tặc Vương Thuận, làm sao lại dám rời núi mà chiến? Là ai cho dũng khí của hắn? Chỉ là cơ hội tốt như vậy, vương gia tất sẽ không bỏ qua. Dù cho yêu quái dốc toàn bộ lực lượng, cũng là một mẻ hốt gọn thời cơ tốt nhất. Chỉ là, Chu Trợ âm thầm sờ lên linh cơ hạt châu. Phát giác này hạt châu càng thêm sống động. Này châu, sợ là có thể chuyển đổi tai họa vì linh khí. Hiện giờ như thế sinh động, sợ là đại không lớn tường a. Hết lần này tới lần khác ta không có cách nào khác cầm nó xuất ra nói sự tình. Chu Trợ trong lòng, nhất thời hiện ra mảnh lớn mù mịt. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.